Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 762, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại chờ thêm một tháng nữa, tài chính vẫn bặt vô âm tín. Ngô Hiểu Mẫn thực sự bắt đầu hốt hoảng, dòng tiền mỗi ngày của công ty lên đến hàng trăm vạn. Nhưng hiện tại vốn đã không đủ, rất nhiều nghiệp vụ đều phải tạm dừng. Ngô Hiểu Phong lại gấp rút đi tìm Hiểu. Lần này, Tôn Dã Xuyên cũng tỏ ra rất sốt ruột, vẻ mặt đầy lo lắng. Tôi đã hỏi qua rồi, hắn nói, chính phủ bên đó thông báo, yêu cầu phải đóng một khoản tiền thế chấp mới cho phép vận chuyển dầu về nước. Chờ dầu về đến nơi, khoản tiền thế chấp này sẽ được hoàn trả lại cho chúng ta. Ngô Hiểu Phong vừa cuống vừa lo, họ lấy đâu ra tiền dư thừa để đóng thế chấp đây? Phải đóng bao nhiêu? Tôn Dã Xuyên thở dài, phải đóng theo đúng giá trị lô hàng. 15 triệu ư? Ngô Hiểu Phong kinh hoàng kêu lên, tôi biết tìm đâu ra nhiều tiền như vậy. Tôn Dã Xuyên ra vẻ bất lực, tôi cũng không có cách nào, mấy người làm đầu tư dầu thô dạo này cũng đang ráo riết gom tiền thế chấp cả. Ngô Hiểu Phong tuyệt vọng, không còn biện pháp nào khác sao, đó là nước ngoài, tay tôi có thể vươn dài đến mức nào. Tôn Dã Xuyên nói xong, liền mở ngăn kéo, lấy ra cuốn sổ tiết kiệm ngoại tệ và đưa cho Ngô Hiểu Phong. Trong tay tôi chỉ có chừng này thôi, Tôn Dã Xuyên trầm giọng, phần còn lại phải do anh em cậu nghĩ cách. Dù sao khoản tiền này sau này sẽ được hoàn trả lại thôi, chắc chỉ khoảng 3-4 tháng là xong. Trải qua gần nửa năm hợp tác thuận lợi, Ngô Hiểu Phong đã hoàn toàn tin tưởng Tôn Dã Xuyên. Giờ thấy hắn còn đưa cả sổ tiết kiệm ra, Ngô Hiểu Phong càng tin là không thể sai được. Nếu không phải tiền có thể lấy lại, Tôn Dã Xuyên làm gì có chuyện khẳng khái đem tiền đưa cho mình như vậy. Nhưng cuốn sổ này chỉ có khoảng 5-60 vạn, chỉ như muối bỏ biển. Hoàn toàn không giải quyết được vấn đề hiện tại. Ngô Hiểu Phong khẩn cầu. Xuyên ca, ý tôi không phải muốn anh lấy tiền ra. Anh không thể nghĩ cách nào khác sao? Sắc mặt Tôn Dã Xuyên hơi tỏ vẻ không kiên nhẫn, như thể bị làm phiền. Đó là chuyện của nước ngoài. Tay tôi có thể thò vào được sao? Nói rồi, chỉ cần 3-4 tháng là tiền sẽ về, không thì tôi lấy số tiền này ra làm gì? Ngô Hiểu Phong không còn lời nào để nói nữa. Hắn chỉ đành ôm nỗi lo quay về. Ngô Hiểu Phong kể lại toàn bộ sự việc cho Ngô Hiểu Mẫn nghe. Cô ta lập tức sững sờ, kinh hãi tột độ. 15 triệu, anh bảo tôi tìm đâu ra số tiền đó. Số tiền lớn đến thế, Ngô Hiểu Phong thừa hiểu rất khó xoay sở. Nhưng nếu không gom đủ, số vốn ban đầu 15 triệu mà họ đã đổ vào sẽ coi như ném đá xuống sông, mất trắng. Thế này đi, khu mỏ, xưởng may, công ty đồ điện, khu vui chơi. Tất cả những chỗ đó phải bóp bụng lại, cố gắng gom được nhiều nhất có thể. Hắn nói, Ngô Hiểu Mẫn nắm rõ sổ sách tài chính của các công ty này, tỏ vẻ không hài lòng ra mặt. Mấy công ty đó cộng lại cũng không thể gom đủ chừng ấy tiền được. Hơn nữa, làm như vậy chẳng khác nào đặt hết trứng vào một rổ, quá mạo hiểm. Đương nhiên là không đủ rồi, Ngô Hiểu Phong nói một cách chắc nịch, giọng đầy lý lẽ. Phần còn lại phải dựa vào cô xoay sở thôi. Ngô Hiểu Mẫn biết Ngô Hiểu Phong lại đang nhắm vào khoản tiền ở nước ngoài của cô ta. Cô ta dứt khoát phản đối. Tôi đã nói đó là tiền bảo mệnh, tuyệt đối không động vào được. Ngô Hiểu Phong lập tức đổi giọng, có vẻ vô can. Nếu cô chỉ lo cho riêng mình thì tôi cũng hết cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao thì tôi có thể gom được bao nhiêu sẽ cố hết sức đi gom bấy nhiêu. Hắn dừng lại một lát. Đoạn móc từ trong túi ra một cuốn sổ tiết kiệm rồi đặt trước mặt Ngô Hiểu Mẫn. Tôn Dã Xuyên người ta còn đem hết tiền bạc ra mà cứu vãn. Nếu không có nắm chắc, hắn cũng chẳng dại gì mà nhổ ra hết số tiền đã kiếm được như thế. Tùy cô tự nhìn mà làm, tôi đi lo việc gom tiền đây. Ngô Hiểu Phong nói xong thì quay lưng bước thẳng ra ngoài. Ngô Hiểu Mẫn cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm, nghiền ngẫm một lúc lâu. Đúng là tài khoản thật, không hề giả mạo. Cô ta lật suy nghĩ kỹ hơn, Tôn Dã Xuyên hoàn toàn có thể không cần bỏ tiền ra. Dù sao thì 15 triệu tệ kia hắn chưa từng bỏ ra một xu, cho dù có mất trắng cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng hắn lại dốc hết số tiền kiếm được ra, xem ra là thật. Trong vòng 3 ngày, Ngô Hiểu Phong đã thăm ô hết sạch số tiền có thể sử dụng ở tất cả các công ty, tổng cộng chỉ gom được chưa đầy 5 triệu tệ. Ngô Hiểu Phong thầm tính, số tiền này chắc chắn không đủ. Ngay cả khi cộng thêm khoản tiền ở nước ngoài của Ngô Hiểu Mẫn thì cũng chỉ được khoảng 8-9 triệu mà thôi. hay là cứ nộp số tiền này trước để chuộc hàng đợt đầu về, sau đó chờ số tiền đặt cọc trước được trả lại, rồi lại dùng nó để đóng nốt tiền hàng còn lại. Chia làm hai lần để vận chuyển hàng hóa về, hắn tìm Tôn Dã Xuyên bàn bạc, bên tôi chỉ gom được 5, 6 triệu tệ thôi, hay là nộp số này trước, rồi vận chuyển số hàng tương ứng về. Tôn Dã Xuyên đáp lời, giọng không chút cảm xúc. Hóa ra anh còn muốn người ta tính toán ra số hàng đó rồi tách ra đóng gói riêng cho anh à. Đây là một lô hàng, thì phải thanh toán tiền của cả lô. Ngô Hiểu Phong tỏ vẻ khó xử, nhưng chúng tôi tạm thời không thể gom đủ nhiều tiền đến thế được. Tôn Dã Xuyên nhún vai, với tôi, cùng lắm thì không kiếm được đồng nào, coi như bận rộn vô ích một chuyến. Còn với các anh, đó là số vốn thật sự đã bỏ ra. Thời hạn chỉ còn 3 ngày thôi. Nếu các anh không tự mình nghĩ cách gom tiền, tôi cũng hết cách. Ngô Hiểu Phong đành phải cứ thế rời đi, về nhà trình bày tình hình với Ngô Hiểu Mẫn. Cách chương.